Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, điên cuồng. Vì thành tiên đại hội lệnh bài, tất cả mọi người điên rồi. Lệnh bài đại biểu cho có thể tiến vào thành tiên đại hội. Mà tiến vào thành tiên đại hội, thì là có hy vọng lấy được tiên duyên. Mà tiên duyên thì mang ý nghĩa có thể hay không thành tiên. Trước mắt trên đời, có thể thành tiên người lác đác không có mấy. Thật sự là thật quá khó khăn. Tuyệt đại bộ phận đều vẫn lạc ở thiên kiếp phía dưới. Mặc dù tại thiên kiếp phía dưới bảo vệ tính mệnh, nhưng là chỉ có thể binh giải trở thành tán tiên. Thành tiên, chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ mộng tưởng. Nhưng cũng có bao nhiêu người mộng đoạn tại thiên kiếp phía dưới. Cho nên, vì cướp đoạt cái này cái gọi là lệnh bài, lấy được cái gọi là tiên duyên, vô số người đều điên cuồng. Đủ loại thần thông, đủ loại thủ đoạn, đủ loại pháp bảo đều xuất hiện. Đánh thiên băng địa liệt. Cuối cùng, Lôi Trạch lôi ra cường giả mạnh hơn một bậc, cướp được lệnh bài. Sở dĩ có thể cướp được lệnh bài, là bởi vì Lôi Trạch lôi ra đến rồi nhiều cái bát chuyển tán tiên. Mấy cái bát chuyển tán tiên liên thủ, mới cuối cùng đem lệnh bài đoạt vào trong tay. Nhưng cho dù như thế, Lôi Trạch lôi ra vẫn có một cái bát chuyển tán tiên tại trong hỗn chiến bị người đánh chết. Tổn thất cực kỳ thảm trọng. Chỉ là, có thể cướp được lệnh bài, cũng đã có thể triệt tiêu tổn thất. Nếu là có thể cuối cùng thu hoạch được tiên duyên, như vậy tổn thất một cái bát chuyển tán tiên cũng chính là việc rất nhỏ thôi. Không lâu sau đó, lại có người tiến vào tiên bia trăm vạn dặm bên trong. Tự nhiên, người này cũng không cách nào đào thoát bị đánh giết vận mệnh. Tụ tập tại nhất tiên thiên phía trước cường giả rất nhiều rất nhiều. Một khi cầm trong tay lệnh bài người tiến vào nơi này, hạ tràng cơ bản đã định trước. Trừ phi cầm trong tay lệnh bài là tuyệt thế cường giả, là bát chuyển tán tiên thậm chí cửu chuyển tán tiên cấp bậc tồn tại. Cho dù là thất chuyển tán tiên tiến vào, đều sẽ bị trong nháy mắt đánh chết. Nhưng hôm nay liền là thành tiên đại hội chính thức bắt đầu thời gian. Mà thành tiên đại hội kéo dài thời gian cũng không dài. Nếu là vượt qua thời gian này không có đi đến thành tiên đại hội mà nói, như vậy lệnh bài liền vô dụng. Bởi vậy, mặc dù biết rõ nhất tiên thiên bên ngoài hung hiểm vô cùng, nhưng đại bộ phận cầm trong tay lệnh bài người vẫn là không nhịn được phải mạo hiểm. Có lẽ, bọn họ có thể xâm nhập nhất tiên thiên đâu. Nhưng, cơ hồ là tất cả tới gần nhất tiên thiên cường giả đều bị đánh chết. Mà cuối cùng lấy được lệnh bài người đều là vô tận tinh không cường đại nhất mấy cái kia thế lực. Lôi Trạch lôi ra, Kim Tàm Sơn, Tiên Thổ, Thanh Hà Thánh Địa, Yêu Ngục cùng Ma Lâu. Những cái này đều là vô tận tinh không cường đại nhất. Kinh khủng nhất thế lực. Làm bọn họ cường giả số lớn xuất hiện thời điểm, liền cơ hồ không có thế lực khác hoặc là cường giả sự tình gì. Lệnh bài. Chỉ có lục đại thế lực ở giữa có thể cố gắng đoạt. Những người khác, trừ phi là cửu chuyển tán tiên xuất thủ. Nếu không cho dù là bát chuyển tán tiên đều khó có thể ngăn trở lục đại thế lực công kích mà cuối cùng vẫn lạc. Xong, dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp mà nói, một vạn thành tiên đại hội lệnh bài, sợ là cuối cùng đều sẽ rơi vào lục đại thế lực trong tay. Lần này tiên duyên sợ cũng bị lục đại thế lực bao phủ. Đám người xa xa lui ra ngoài, nguyên một đám lắc đầu không thôi. Bọn họ trong lòng không cam lòng, phẫn nộ, nhưng lại như thế nào? Cái thế giới này vốn chính là cường quyền liền là chân lý. Chỉ cần ngươi nắm giữ đầy đủ thực lực, người lớn cũng có thể xuất thủ tranh đoạt nhiều hơn lệnh bài. Nhưng làm sao? Bọn họ nơi nào có thực lực cùng lục đại thực lực tranh đoạt? Thực sự là uổng phí mù rồi trước đó 10 năm tranh đấu. Cuối cùng, lệnh bài còn không phải là bị người cướp đi. Thậm chí nhường bản thân vẫn lạc. Có người cảm thán nói ra, lục đại thế lực hiện tại mới xuất thủ. Chấn thủ tại nhất tiên thiên bên ngoài tiến hành ôm cây đợi thỏ. Dĩ giật đãi lao, khó trách, tại trước đó trong 10 năm. Thập đại môn phái các cường giả đều cơ hồ chưa từng ra tay. Bọn họ căn bản không cần xuất thủ. chỉ cần tại ngày cuối cùng tại Nhất Tiên Thiên bên ngoài ôm cây đợi thỏ là được. Nửa ngày không đến thời gian, lục đại thế lực liền đã cướp đoạt đến quá ngàn lệnh bài. Bình quân xuống tới, mỗi một cái thế lực đều cướp được ước chừng 2 thanh khối lệnh bài bộ dáng. Nói cách khác, lục đại thế lực chí ít cũng đã nắm giữ 200 người có thể tiến vào thành tiên đại hội. Mà đi vào thành tiên đại hội càng nhiều người, như vậy lấy được tiên duyên tỷ lệ thì sẽ càng lớn. Cơ số càng lớn, cơ hội lại càng lớn. Đây là tất nhiên, có người suy đoán, đến cuối cùng, 1 vạn khối lệnh bài bên trong tuyệt đại bộ phận, hẳn là đều sẽ bị lục đại thế lực chia cắt. Cái này khiến những cường giả khác đố kỵ không thôi, nhưng cũng không làm gì được. Hiện tại đã có tiếp cận 2.000 lệnh bài bị lục đại thế lực chia đều. Nếu như chúng ta đi vào, nghênh đón chúng ta tất nhiên liền là lục đại thế lực tuyệt thế cường giả tuyệt thế thần thông. Kinh thế pháp bảo, chúng ta thật muốn đi qua. Tiên bia 100 vạn dặm phạm vi bên ngoài. Diệp Dương cùng thông thiên giáo chủ đứng lơ lửng giữa không trung. Mà thông thiên giáo chủ thì là hơi cau mày nói ra. Người sợ. Diệp Dương quay đầu nhìn về phía thông thiên giáo chủ. Trên mặt đều là sán lạn tiếu dung. Thông thiên giáo chủ không chút nào kiêng kỵ gật đầu nói ra. Không sai. Ta thật là sợ. Ta mặc dù đã là cửu giai thánh vương lão tổ đỉnh phong. Nhưng chiến lực cùng bát chuyển tán tiên còn có rất lớn chênh lệch. Nếu là đồng thời đánh với lục đại thế lực tán tiên. Ta bảo mệnh tỷ lệ không đến 1 phần vạn. Nói đến nơi này thời điểm, thông thiên giáo chủ dùng trần chờ ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Chẳng lẽ ngươi có nắm chắc xông qua bọn họ tiến phong tỏa mà tiến vào Nhất Tiên Thiên? Ngươi chiến lực mặc dù cường hoành vô biên, nhưng dù sao chỉ là lục giai thánh vương lão tổ cảnh giới mà thôi. Diệp Dương mặc dù cường đại, nhưng thông thiên giáo chủ lại là căn bản không tin hắn có thể xông qua lục đại thế lực tiến phong. Tòa. Cần biết, phía trước chờ đợi bọn họ không phải một cái hoặc là 2 cái bát chuyển tán tiên, mà là một đoàn, đến từ lục đại thế lực một đoàn bát chuyển tán tiên A. Nếu là bọn họ đồng thời xuất thủ, thậm chí có thể trong nháy mắt hủy diệt một cái đại thế giới. Diệp Dương thật có thể tại như thế công kích phía dưới tiến vào Nhất Tiên Thiên. Hắn thật đúng là không tin. Diệp Dương mỉm cười. Tiến vào Nhất Tiên Thiên phương pháp rất nhiều. Tuyệt đối không chỉ là đánh giết vào con đường này. Lục đại thế lực cửu chuyển tán tiên thật sự không có xuất hiện. Diệp Dương đột nhiên dò hỏi. Thông thiên giáo chủ tức giận nói ra. Cửu chuyển tán tiên, ở vô tận tinh không liền tương đương với vô tận tinh không tiên nhân đồng dạng hiếm thấy. Ta đoán chừng, lục đại thế lực mặc dù có cửu chuyển tán tiên tọa chấn. Nhưng hẳn là đều chỉ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dạng này tồn tại bình thường đều sẽ không ra mặt. Trừ phi bọn họ giáo phái đến sống chết trước mắt. Thành tiên đại hội lệnh bài mặc dù trọng yếu. Nhưng còn không đến mức xuất động cửu chuyển tán tiên cấp độ. Bởi vậy, tiên bia phụ cận hẳn không có cửu chuyển tán tiên. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Lập tức trên mặt hắn liền lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Nếu thực sự là như thế mà nói, vậy ta cũng phải đi gặp một hồi 6 đại giáo phái bát chuyển tán tiên. Vừa nói, Diệp Dương dĩ nhiên bước ra một bước, chỉ là trong nháy mắt thời gian, hắn liền đã biến mất ở thông thiên giáo chủ trong tầm mắt. Cái này hỗn đản, thật sự không sợ chết à. Thông thiên giáo chủ sắc mặt kịch liệt biến ảo lên, nhưng rất nhanh hắn liền khẽ cắn môi, cũng bước ra một bước. Theo sát Diệp Dương mà đi. Oanh, oanh, ngay tại 2 người bọn họ bước vào tiên bia phụ cận đồng thời. Từng đạo chói mắt tiên quang liền mãnh liệt từ bọn họ trên người bộc phát ra. Xông thẳng thiên khung, thật chói mắt tiên quang. Cái này tiên quang sợ là lúc trước cầm trong tay lệnh bài người gấp 100 lần a. Rốt cuộc là ai tới? Hơn nữa thế mà còn là một tới thì tới 2 cái. Đám người trước tiên liền phát hiện Diệp Dương 2 người. Cùng lúc đó, tiên bia cũng phát sinh biến hóa. Tiên bia phía trên, Diệp Dương cùng thông thiên giáo chủ 2 người danh tự cũng bạo phát ra chói mắt tiên quang. Cứ nhiên là tiên bia bên trên đệ nhất cùng đệ nhị 2 người cùng nhau mà đến. Đám người quá sợ hãi. Lúc trước, Thông Thiên giáo chủ mất đi lệnh bài, sau đó tên hắn liền từ tiên bia bên trên biến mất. Nhưng khi hắn một lần nữa cướp được lệnh bài sau đó, liền lần thứ hai về tới tiên bia bên trên. Hơn nữa hùng cứ hạng hai. Sau đó, Diệp Dương đệ nhất, Thông Thiên giáo chủ đệ nhị. Cho tới bây giờ liền không có biến hóa qua. Mặc dù có bát chuyển tán tiên cướp được lệnh bài, hai người thứ tự cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Đương nhiên, không phải nói hai người bọn họ thực lực tại tiên bia một vạn người bên trong là mạnh nhất. Đến lúc này, đám người cũng đã biết rõ tiên bia bài danh là có ý gì. Tiềm lực càng lớn, bài danh lại càng gần phía trước. Diệp Dương đệ nhất, Thông Thiên giáo chủ đệ nhị. Nói cách khác, tại tiên bia một vạn người bên trong, Diệp Dương tiềm lực là to lớn nhất. Thứ nhì chính là Thông Thiên giáo chủ. Cái gì là tiềm lực? Tiềm lực liền là tiềm ẩn năng lực, là chỉ một người tương lai khả năng đi đến thành tựu. Tiềm lực chính là từ thiên tư, ngộ tính, nghị lực các loại phương diện mà cấu thành. Nói cách khác, Diệp Dương cùng Thông Thiên giáo chủ tại một vạn người bên trong, bọn họ về sau có thể đạt thành liền là to lớn nhất. Chỉ ít, Phù Vân Nhàn Nhân là như thế cho rằng. Trên thực tế, có thể tại tiên bia bên trên bài danh hàng đầu, toàn bộ đều là tán tiên phía dưới tồn tại. Về phần những cái kia tán tiên, đó là cửu chuyển tán tiên, đều chỉ là xếp hạng cuối cùng. Rõ ràng, Phù Vân Nhàn Nhân cảm thấy những cái này tán tiên căn bản là không có cái gì tiềm lực. Diệp Dương trên người có hai khối lệnh bài, Thông Thiên giáo chủ một khối lệnh bài. Nói cách khác, hai người tổng cộng đưa tới ba khối lệnh bài. Lục đại thế lực các cường giả hai mắt tỏa sáng, trực tiếp hướng về Diệp Dương cùng Thông Thiên giáo chủ hai người liền bay lướt tới. Ầm ầm, Diệp Dương, Thông Thiên giáo chủ hai người trên người mới bộc phát ra vô tận mà chói mắt tiên quang. Từng đạo kinh thế thần thông liền bạo phát ra sáng chói vô cùng quang mang. Vỡ vụn hư không, cuồn cuộn mà đến, muốn diệt sát đi Diệp Dương cùng Thông Thiên giáo chủ hai người. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ a. Một nhóm tán tiên đối phó hai chúng ta trắng nõn là tân nhân. Ác tâm cực kỳ, mặc dù nói như vậy, nhưng Thông Thiên giáo chủ lại là không hề sợ hãi. Ầm vang một tiếng, Thông Thiên giáo chủ hổ khu run lên. Một cỗ quang mang tức khắc bộc phát ra, xông thẳng trời cao. Đồng thời, đáng sợ vô cùng khí tức chấn động mà ra. Hư không tiêu diệt, thương khung run rẩy, vô cùng đáng sợ. Cùng Thông Thiên giáo chủ không giống, Diệp Dương sắc mặt 10 phần bình tĩnh, không có mảy may biến hóa. Tại Thông Thiên giáo chủ tăng lên lực lượng đồng thời, Diệp Dương lại vẻn vẹn chỉ là vung vung tay lên mà thôi. Vẫy tay một cái, ức vạn thời không xuất hiện, nặng trùng điệp chướng ở bên cạnh hắn, đem hắn cả người một mực bảo vệ. Đồng thời, hắn bước chân chưa từng dừng lại qua, vẫn như cũ nhanh chóng bay về phía trước vút đi. Phốc, phốc, phốc, đầy trời thần thông chút xuống tới. Tê thiên liệt địa, cảnh hoang tàn khắp nơi. Đáng sợ khí tức chấn động, phảng phất toàn bộ nhất tiên thiên đại thế giới đều muốn nổ tung ra. Vô cùng đáng sợ, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenCV.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.